Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, giả Susan. Mystic, tuy nhiên cũng là tô thánh bộ hạ thánh tự quân thành viên. Nhưng Faurahun các nàng khả năng càng thuần túy một chút, dù sao các nàng cũng là Kryptonian. Bất quá các nàng phân công cũng khác biệt. Lai Hào căn cứ hiện hữu thánh tự quân thành viên chủ yếu là phụ trách địa cầu cùng với mặt khác tạp thất tạp bát sự tình. Faurahun các nàng liền là thuần túy chiến sĩ. Giới thiệu lẫn nhau qua đi, tô thánh dùng lantern ring năng lượng trực tiếp cụ hiện ra một chiếc viễn trinh hạm. Nhìn xem to lớn viễn trinh hạm cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, không thể không nói đem tất cả mọi người hù dọa. Nào có thể vô duyên vô cớ liền sáng tạo ra viễn trinh hạm a? Hơn nữa bên trong hạm công trình hoàn toàn bình thường có thể dùng Krypton chi thần, đây mới là thần. Cái này thậm chí đều vi phạm với rất nhiều pháp tắc. Liền xem như Asgard xuất thân ship đều bị chiêu này sợ hãi than. Cái gì cũng giúp các người chuẩn bị xong, bao quát cải biến tinh cầu hoàn cảnh dụng cụ. Có tin tức gì có thể thông chi ta? Là, chủ nhân, Faurahun kích động ứng thanh kêu gọi đội ngũ lên hạm. Tô Thánh phóng thích sóng chấn động năng lực trực tiếp đem viễn trinh hạm cho đưa đi. Nhìn xem biến mất viễn trinh hạm, còn dư lại đám người tâm tư không giống nhau. Tô Thánh tẩy não chỉ là thay thế đi các nàng nguyên bản tín ngưỡng, nhưng không có ma diệt các nàng bản tính cùng thần trí. Nếu là hắn khống chế mà không phải là không có thần trí khôi lỗi. Đương nhiên, kỳ thật coi như khống chế cũng không tính là thú vị. Cho nên hắn không có giống tẩy não heo như thế tẩy não Ruby, mà là dự định chân chính để cho nàng bản thân nên đổi tín ngưỡng. Dạng này mới càng có thành tựu cảm giác. Suy tính thế nào? Tô Thánh hướng về còn đang ngẩn người Ruby hỏi một câu. Ruby ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh, người đối với ta mẫu thân làm cái gì? Cùng Hydra làm không sai biệt lắm, xem như tẩy não a. Mẫu thân ngươi vẫn là mẫu thân ngươi, ta chỉ là cải biến tín ngưỡng của nàng. Hydra là từ nhỏ bắt đầu tẩy não, ta chỉ là rút ngắn cái này thời gian. Tô Thánh cười nói, vậy tại sao không đối ta làm như vậy tương đương? Ruby lại hỏi. Ta có thể tùy tiện phá hủy thế giới này. Ta có thể đem toàn bộ thế giới người tẩy não khống chế. Nhưng, dạng này lại có cái gì niềm vui thú? Tô Thánh vỗ vỗ Ruby bả vai. Ở ngươi tốt nghiệp trước đó ta không dự định nhường ngươi tới. Nhưng ta cần ngươi sớm chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị tiêu diệt ngươi học viện những cái kia Hydra. Chờ ngươi qua đến thời điểm ta sẽ nhường ngươi có được so Destroyer of One lực lượng mạnh hơn. Tô Thánh nói xong nhìn một chút Ruby sau lưng vòng tròn. Quay đầu ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị cái lễ vật. Mẫu thân ngươi sẽ thay ta tặng cho ngươi. Ruby gật đầu không nói chuyện. Chuyện đã xảy ra hôm nay đối với nàng mà nói rất trùng kích. Tô Thánh gọi tới Heo để cho nàng lưu ý thu thập một chút Milton tư liệu. Sau đó hắn rời đi Lighthouse căn cứ, trở lại phòng thí nghiệm, gian phòng của mình. Tô Thánh vừa trở về cũng cảm giác được trong phòng vệ sinh có người chiết róc rách, tiếng nước dị thường rõ ràng. Có người tắm rửa, nơi này mỗi cái gian phòng đều có đơn độc phòng vệ sinh. Ai sẽ đã trễ như vậy chạy đến bản thân phòng vệ sinh tắm rửa? Tiểu Lạt Tiêu hay là Susan đến đây? Tô Thánh con mắt hơi hơi biến hóa, vách tường trong nháy mắt biến trong suốt nhường hắn rõ ràng. Trông thấy người ở bên trong, nguyên lai là Susan, nàng từ bờ biển Tây phòng thí nghiệm trở về. Tô Thánh khóe miệng giơ lên hơi hơi rút đi quần áo trên người đi về phía phòng vệ sinh. Vừa đi đến cửa chuẩn bị mở cửa, cửa lại tự mình mở. Chùm khăn tắm Susan tựa hồ giật nảy mình hơi hơi lui lại. Chờ sau khi thấy rõ lúc này mới có chút giận trách nói ra, ngươi trở về lúc nào? Dọa ta một hồi, ngươi đây, lúc nào qua đến? Tô Thánh cười đưa tay, Susan cũng rất tự nhiên cất bước hướng về phía trước tựa hồ muốn đi uống nước. Tô Thánh cũng không làm sao để ý. Tiếp theo quay người nói, ngươi là muốn ta, hay là đến thời gian muốn cho ta tới giúp ngươi? Susan uống chén nước, quay đầu nhìn về phía Tô Thánh, có khác nhau sao? Không khác nhau sao? Tô Thánh cười cười gật đầu nói, xác thực không có gì khác biệt. Vậy còn chờ gì? Tô Thánh lần nữa đưa tay muốn đi ôm Susan. Susan lại hướng một bên vừa né tránh. Nhìn xem thân vô thốn lũ Tô Thánh có chút ghét bỏ nói. Ngươi lại không đi, ngươi gấp cái gì? Đi tắm trước, nghịch ngợm. Tô Thánh cười nói một tiếng xoay người đi phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh đóng lại. Tí tách tiếng nước vang lên. Susan nhìn xem phòng vệ sinh phương hướng không khỏi bĩu môi thấp giọng nói. Dáng người vẫn rất tốt. Nói xong nàng quay người vào phòng ngủ. Trong chốc lát Tô Thánh đi ra về tới phòng ngủ. Nhìn xem ngoan ngoãn nằm ở trên giường Susan cười cười vén chăn lên chui tới. Ngươi làm sao còn ăn mặc khăn tắm? Tô Thánh nói một câu đưa tay thì đi rồi. Susan chợt bắt được Tô Thánh tay cầm lắc đầu. Ngươi xác định không muốn xem ta ăn mặc khăn tắm, mà là muốn nhìn ta chân thật nhất dáng vẻ. Đương nhiên, Tô Thánh cười nói, tốt a. Susan lộ ra một vòng nụ cười cổ quái buông ra Tô Thánh tay sau một bài sờ lấy khăn tắm. Một cái tay khác lại lặng lẽ ngả vào phía dưới gối đầu, trừng to mắt a. Ngươi xem đừng bị dọa phát sợ. Nói xong, Susan mở khăn tắm, đồng thời thân thể vậy mà đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nguyên bản làn da biến thành lam sắc, giống như bọt nước đồng dạng lan tràn rất nhanh toàn thân. Trong chớp mắt Susan liền đã biến thành một cái khác bộ dáng. Nhìn xem Tô Thánh lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, Susan cười lạnh một tiếng đem dưới gối đầu tay trực tiếp rút ra đi ra đâm về phía Tô Thánh cổ. Trong tay nàng thình lình có một cái ống chích. A, thuốc tiêm đâm trúng Tô Thánh cổ. Susan cười đắc ý nói, đừng lo lắng, cái này không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là huyễn dịch mà thôi, có thể cho ngươi ngoan ngoãn nghe lời. A, Tô Thánh bình thản lên tiếng. Một giây, hai giây, năm giây, mười giây. Susan tươi cười đắc ý dần dần ngưng kết, dần dần biến mờ mịt khó hiểu lên. Nàng rất rõ ràng tiêm vào huyễn dịch sau nên là phản ứng gì, nhưng là tuyệt đối không nên là như thế này bình tĩnh a. Nàng theo bản năng nhìn về phía ống chích, lại đột nhiên phát hiện ống chích bên trong huyễn dịch lại còn ở, căn bản liền không có tiêm vào thành công. Hỏng bét, Susan thầm kêu một tiếng, chân dài hóa tiên bay thẳng đến Tô Thánh. Ba, Tô Thánh đưa tay bắt lấy đối phương mắt cá chân, đầu ngón tay trong nháy mắt sáng lên dòng điện, xì xì xì thanh âm truyền đến. Đối phương kêu thảm một tiếng trong nháy mắt choáng ngã xuống giường. Toàn thân lam sắc thân thể, mái tóc màu đỏ, nàng còn có thể giả mạo người khác bộ dáng. Cái này giả Susan thân phận lại rõ ràng cực kỳ. Mystic, Raven, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.